Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 651 Thiên Tài Chi Vây. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch tìm được Thạch Tiểu Võ thời điểm. Hắn đang ở Thiên Khóc Phong giảng pháp viện trung cấp, tân nhập môn luyện khí đệ tử giảng giải cơ sở. Số đạo, phía dưới hơn 30 cái đệ tử, không có vượt qua 10 tuổi, đều là tiểu đồng, phần lớn nghe được nghiêm túc, không ngừng đề bút ký lục, hoặc là dùng bàn tính cùng tính chủ suy tính, đây cũng là sư phụ yêu cầu. Tựa như sư phụ năm đó lựa chọn cấp tuổi nhỏ bọn họ phổ cập ngũ hành luân chuyển giống nhau. Sư phụ vẫn luôn cho rằng, cơ sở hẳn là từ khi còn bé bắt đầu đánh. So với sau khi thành niên, tuổi nhỏ khi học này đó sẽ càng mau, Giang Nguyệt Bạch hạ thấp tồn tại cảm. Ở bên ngoài nhìn hiện tại Thạch Tiểu Võ, hắn trước mắt vẫn là trúc cơ đỉnh, đã từng 3 lần nếm thử kết đan. Đều lấy thất bại chấm dứt, cho nên hắn thọ nguyên đã sắp đến cùng. Chẳng qua hắn ăn qua 50 niên đại duyên thọ đan, còn ăn qua chú nhan đan, cho nên lúc này thoạt nhìn vẫn là hơn 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng, chính là Giang Nguyệt Bạch từ. Hắn chậm gì gì động tác, cùng mỏi mệt trong ánh mắt như cũ có thể cảm giác được hắn già nua, đối với Thạch Tiểu Võ. Sư phụ cũng thực tiếc hận cùng đau lòng, nhưng là kết đan chính là tu sĩ cả đời lớn nhất ngạch cửa. Vượt qua đi chính là thọ nguyên kéo dài, trời cao biển rộng, vượt bất quá đi, cũng chỉ có thể dựa vào duyên thọ đan sống tạm. Thạch Tiểu Võ loại này chính là ngũ linh căn tu sĩ thái độ bình thường, tiểu sư muội Khương Tử Anh sửa tu Giang Nguyệt Bạch. Năm đó lưu lại ngũ hành chết công, xem như nhanh hơn tu hành tốc độ, nhưng nàng trước mắt cũng tạp ở trúc cơ đỉnh, bất quá Khương Tử Anh còn tính tuổi trẻ. Ở tu luyện ngũ hành công pháp phương diện so Thạch Tiểu Võ cường một ít. Kết đan thành công tỷ lệ cũng đại, sư phụ nói. Thạch Tiểu Võ kết đan không thành là bởi vì tâm cảnh. Hắn trục ở nhất định phải biết rõ ràng kết đan khi sở cần linh khí lượng. Tổng cảm thấy không có cụ thể chuẩn xác con số. Hắn nhất định sẽ thất bại, Thạch Tiểu Võ đi rồi cực đoan. Dùng đại diễn kinh cùng đại diễn tính kinh đem hết thảy đều chuyển hóa số lượng. Hết thảy đều cần thiết có cố định tiêu chuẩn. Bất luận cái gì ba phải cái nào cũng được. Hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn trong lòng đều không qua được kia một quan, ở số đạo thượng. Thạch Tiểu Võ là cái tuyệt đối thiên tài, nhưng là tu hành một đạo sở cần ngộ tính. Nói không rõ, căn bản vô pháp toàn bộ dùng số tới tỏ vẻ, nhưng là Thạch Tiểu Võ mấy năm nay cũng đều không phải là. Không có thành tựu, hắn là một kiện đủ để kinh thiên địa đại sự, chính là đem luyện đan đan phương chuẩn xác lượng hóa. Dùng nhiều ít linh thực, tinh luyện nhiều ít linh dịch, bao lớn hỏa lực, nung khô bao lâu thời gian, cuối cùng gia nhập nhiều ít phụ liệu, buồn thiêu khi trường, buồn thiêu độ ấm từ từ, tất cả đều lượng hóa đến nhỏ nhất nhất chính xác đơn vị. Hắn này một bộ đồ vật lúc ban đầu bị hợp đàn điện đám kia lão nhân thóa mạ cùng ghét bỏ, nói hắn đem đơn giản luyện đan phức tạp hóa. Nhưng là may mắn, hợp đan điện đại trưởng lão đã từng đã dạy Giang Nguyệt Bạch Ngọc Lộ chân nhân, hiện tại Ngọc Lộ chân quân thực khai sáng, cấp Thạch Tiểu Võ 10 năm thời gian cùng cũng đủ tài nguyên đi nếm thử. Trung gian cũng từng nhiều lần tự mình ra tay tương trợ, cuối cùng Thạch Tiểu Võ thành công, dùng hắn lượng hóa đan phương. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá luyện đan luyện khí đệ tử chỉ cần quen thuộc giam 3 bữa thời gian là có thể càng ngày càng thành công, càng ngày càng ổn định luyện chế ra phẩm chất cực cao đan dược. Hiện tại đại phê lượng cung ứng thấp phẩm cao giai đan dược đã thành Thiên Diễn Tông chủ yếu tài lộ chi nhất. Trước mắt Thạch Tiểu Võ lại ở cùng Tề Duyệt cùng nhau nếm thử đem con rối cùng luyện đan kết hợp. Nếu là thành công, là có thể tự động hóa luyện chế cấp thấp đan dược, không thể không nói. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt Kỳ thật đều chịu quá Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng. Từ nàng trước kia những cái đó kỳ tư diệu tưởng bên trong được đến dẫn dắt. Ý nghĩ bị mở ra, không hề bị cố hữu đồ vật hạn chế, Thạch Tiểu Võ là tuyệt đối thiên tài. Hắn tu lộ không nên cứ như vậy dừng bước, cho nên Lê Cửu Xuyên cực kỳ đau lòng, lại không thể nề hà, còn làm Giang Nguyệt Bạch hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ít nhất cũng muốn giúp hắn bước qua kết đan này một quan. Kỳ thật biện pháp có rất nhiều, nhưng phần lớn là tà đạo oai lộ. Giang Nguyệt Bạch biết, lấy sư phụ phẩm hạnh, là không có khả năng đồng ý nàng dùng những cái đó tà môn ma đạo biện pháp. Thậm chí Thạch Tiểu Võ chính mình cũng không thể tiếp thu, cho nên rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Giang Nguyệt Bạch trước mắt không có đầu mối, một đường khóa kết thúc. Hảo một ít đồng lại kéo Thạch Tiểu Võ hỏi đông hỏi tây. Có thể thấy được hiện tại đi học đám hài tử này là thật sự thích số đạo. Cũng thực kính trọng Thạch Tiểu Võ, thật vất vả chờ Thạch Tiểu Võ thoát thân ra tới. Hắn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch nháy mắt trinh lăng tại chỗ. Sau một lúc lâu lúc sau ánh mắt mới một chút nở rộ quang mang, đáng tiếc lấy hắn hiện tại già nua. Thân thể đã không cho phép hắn giống năm đó lăng đầu tiểu tử giống nhau nhảy nhót lung tung. Hô to gọi nhỏ, Thạch Tiểu Võ trong mắt hàm chứa vài phần nhiệt lệ. Thong thả lại lảo đảo đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, đại sư tỷ. Ngươi quả thật là đã trở lại, ta còn tưởng rằng sư phụ là gạt chúng ta. Giang Nguyệt Bạch áp xuống chua xót, giơ lên một mạt cười. Sư phụ đoan chính quân tử, có từng đã lừa gạt người, tiểu sư muội đâu? Thạch Tiểu Võ nhìn mắt đỉnh núi phương hướng, đang bế quan, phía trước kết đan thất bại một lần, sư phụ tự mình chỉ điểm hơn nửa năm, lần này hẳn là nắm chắc. Thạch Tiểu Võ đáy mắt xẹt qua một mặt che giấu không được hâm mộ cùng chua xót. Giang Nguyệt Bạch âm thầm thở dài, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lại hỏi Quách Trấn cùng Hồng Đào đâu? Quách Trấn coi Thạch Tiểu Võ vì thân tử, Hồng Đào năm đó đối Giang Nguyệt Bạch có ân. Giang Nguyệt Bạch trở về, tự nhiên muốn quan tâm một chút hai người. Thạch Tiểu Võ ý bảo Giang Nguyệt Bạch cùng hắn đến một khác chỗ tĩnh thất đi liêu. Vừa đi vừa nói, ta cha nuôi cùng Hồng Sư Huynh cũng là tạp ở trúc cơ hậu kỳ, trước sau mãi bất quá đi. Hiện giờ đã từ bỏ, đều đổi duyên thọ đan, trở về thế gian. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Trên thực tế loại chuyện này rất nhiều, tông môn chung những cái đó vô pháp kết đan lão nhân, tương đương một bộ phận sẽ trở về thế gian quê nhà, lưng dựa Thiên Diễn Tông, thành lập tiểu gia tộc, bồi dưỡng cùng tộc hậu bối, tiếp tục vì tu chân giới chuyển vận nhân tài ở Thiên Diễn Tông nội. Bọn họ chỉ là không thể kết đan cấp thấp đệ tử, nhưng ở thế gian lại có thể trở thành trong gia tộc lão tổ, bị chịu tôn kính, như thế lại quãng đời còn lại cũng không tồi. Giang Nguyệt Bạch hỏi Thạch Tiểu Võ bọn họ thành lập gia tộc địa phương, nếu là lúc sau tiện đường trải qua, có thể đi nhìn xem, đem chính mình trên người công pháp cùng thư tịch lưu một ít cho bọn hắn, làm cho bọn họ gia tộc có cơ hội phát triển đến càng tốt trong tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch một bên dò hỏi Thạch Tiểu Võ mấy năm nay trải qua, một bên giúp hắn tra xét tình huống thân thể. Thạch Tiểu Võ mấy năm nay không như thế nào rời đi quá tông môn, vẫn luôn ở Thiên Diễn Tông nội nghiên cứu số đạo, trận đạo cùng đan đạo, thân thể hắn xác thật đã sắp dầu hết đèn tắt. Duyên thọ đan cũng chỉ là điếu trụ hắn mệnh, làm hắn lấy như vậy một cái già nua trạng thái tiếp tục sống sót. Giang Nguyệt Bạch tra xét qua đi, trong lòng đại khái có ý nghĩ, dễ dàng chính là giúp hắn bổ sung tinh nguyên, làm thân thể hắn tạm thời trọng hoạch sinh cơ. Điểm này dựa nàng vân chi cùng hóa sinh yêu thuật là có thể làm được, nhưng khó. Là thạch tiểu võ tâm cảnh, là hắn đối với số đạo, tẩu hỏa nhập ma, bất luận cái gì một sự kiện. Nếu là làm được cực hạn hào, tất nhiên sẽ cùng với cực hạn hư. Đây là thiên địa cân bằng chi đạo, hợp âm dương chi số, thạch tiểu võ không phải không rõ. Nhưng hắn chính là si mê số đạo, không có biện pháp, đại sư tỷ không cần lo lắng với ta. Có lẽ chờ ta trăm năm sau, sống lại một đời, liền sẽ không như vậy, sống lại một đời. Giang Nguyệt Bạch trong đầu điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể nếm thử biện pháp, tiểu võ lão đệ. Ca ca ta lại cho ngươi mang theo thứ tốt trở về. Ngươi mau thử một lần, thử qua khẳng định có thể thuận lợi kết đan. Một cái có điểm quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một cái thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường áo lam tu sĩ phiên cửa sổ tiến vào, hắn mới đứng yên. Đột nhiên nhìn đến phòng trong Giang Nguyệt Bạch, mở trừng hai mắt, khiếp sợ lui về phía sau. Không dám tin tưởng, Giang Nguyệt Bạch ngươi, thấy rõ người tới. Giang Nguyệt Bạch đứng lên đối mặt Lý Thận Chi, sửa sửa ống tay áo, cười xấu xa một tiếng. Thận Chi sư điệt, thẳng hô sư thúc tên Húy, hay không quá không thỏa đáng. Lý Thận Chi nghẹn họng nhìn chân chối, lại tức lại vô ngữ, còn có, hết chương.